Nham Phong chạy ra đại trận sau lập tức vận dụng cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo. Bọn ta đã vô lực lại đi truy sát. Đoan Mộc vẫn than thở. Đã như vậy, vậy các ngươi sẽ trở lại à? Đoan Mộc Thủy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Phùng Diễm chỉ cần thoát đi đại trận. Vậy dĩ nhiên trời cao biển rộng. Không ai tại có thể ngăn cản được hắn. Phỏng chừng dùng không bao lâu Phùng Diễm liền sẽ phản hồi cửu quốc vực. Đoan Mộc vẫn 6 người cuối cùng cũng đều khẽ than phản hồi đọa thiên vực. Lần này cơ hội tuyệt hảo đều không có thể giết chết hắn. Không biết lần tiếp theo muốn chờ tới khi nào. Tại bên trong cung điện, Đoan Mộc Thủy âm thầm lắc đầu. Lấy cái này Nham Phong thiên phú cùng bối cảnh. Không bao lâu nữa là có thể đột phá trở thành thiên địa tôn giả. Mà vừa đột phá liền nhất định là cao cấp nhất thiên địa tôn giả. Tương lai cũng có thể đạt được vô địch tôn giả cấp độ. Xem ra trong tộc lại muốn lưu tâm dạng này một cái từ cực đại khả năng quật khởi cường giả. Đoan Mộc Thủy lúc này đem về Nham Phong tất cả tin tức truyền lại cho Đoan Mộc Thị cao tầng. Đoan Mộc Thị chính là nguyên giới quái vật lớn, là một cự vô phách gia tộc, mà Đoan Mộc Thị lĩnh vực rất rộng rãi. Hệ thống tình báo kiên quyết sẽ không thái quá hoàn thiện. Vì vậy Đoan Mộc Thị tình báo đều là chia rất nhiều người khác nhau nắm giữ. Giống như Đoan Mộc Thủy, liền nắm giữ thiên địa chiến trường tại Thiên Nguyên Đại Lục xung quanh mấy cái hiểm địa một ít tình báo, mà ở thiên địa chiến trường hắn hiểm địa tình báo, liền về mặt khác thiên địa tôn giả trưởng quan, mà Đoan Mộc Thị tại toàn bộ thiên địa chiến trường tình báo, đều tập trung ở một người thủ lĩnh Đoan Mộc Nghiêm trong tay. Thiên địa chiến trường hạch tâm một chỗ tự nhiên tuyệt địa, giữa hư không, ẩn tàng cái này một tòa hắc ám cung điện. Bên trong cung điện này bộ phận không gian cực đại, lại hội tụ Đoan Mộc Thị đại lượng cường giả, đến từ thiên địa chiến trường mỗi cái góc cặn kẽ tình báo. Tòa cung điện này đều sẽ lưu ý, mà giờ khắc này tại cung điện chỗ sâu nhất, một gã ánh mắt lóe ra hắc sắc u hòa âm u lão giả chậm rãi đứng dậy. Mà hắn vừa mới liền nhận được đến từ Thiên Nguyên Đại Lục phụ cận một cái tình báo. Nham Phong, vẻn vẹn chỉ là cực hạn bản nguyên tôn giả, lại có thể tại 6 vị tiếp cận đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Cộng thêm thiên càn quy nguyên trận xuống thoát được tính mệnh, thậm chí ngay cả Đoan Mộc Vũ tự mình xuất thủ, đều không thể giết chết hắn. Đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, hiểu được thi. Triển Yên Không tuyệt học, hư hư thực thực thiên đế truyền nhân, cái này từng đầu tình báo. Lúc này nhường âm u lão giả chân mày càng mặt nhăn càng sâu. Có thể tại 6 vị đỉnh tiêm thiên địa tôn giả thủ hạ giữ được tánh mạng. Cái này Nham Phong chiến lực cũng nên làm sắp tiếp cận đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cấp độ. Chờ hắn đột phá trở thành thiên địa tôn giả. Vậy thì có khả năng rất lớn là vô địch thiên địa tôn giả, còn có hắn cùng thiên đế có liên quan. Nhất định là ta Đoan Mộc Thị đối thủ một mất một còn. Thiên tài như vậy, không thể để cho hắn tiếp tục lưu lại trên đời này. Truyền lệnh xuống, đem Đại Chu Hoàng Triều Nham Phong, định là trong tộc đỉnh cấp tội phạm bị truy nã. Phàm tộc ta bất luận kẻ nào, gặp chi, phải giết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.